Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tập phải. Chiếc xe nhanh chóng quay đầu ngược trở lại. Tính đến lúc từ chỗ cái lán chòi của bà già kia, Mạnh đâm sâu vào tuyến đường này đã được hơn 20 cây số. Vậy là tổng quãng đường từ đây về căn chòi đó, rồi từ căn chòi đó về đường quốc lộ là khoảng 30 cây số. Mạnh tính mầm, nếu anh đi nhanh thì chỉ khoảng 3-40 phút là anh sẽ quay lại được đường quốc lộ. Thế nhưng dường như ông trời đã trêu ngươi anh thật sự vậy. Anh đã phóng xe đi mãi, 2 giờ đồng hồ đã trôi qua với vận tốc tối đa là trên 70 cây số đối với chiếc xe nặng nề này. Thế nhưng con đường này vẫn kéo dài đến vô tận. Mạnh sợ hãi đến phát khóc. Và lúc này anh đã thực sự tin tưởng lời bà già kia cảnh cáo. Con đường này không sai, chính là Hoàng Tuyền Lộ. Là con đường dành cho người đã chết. Vĩnh viễn không có điểm đầu cũng như điểm cuối. Đi trên nó chỉ có thể gặp được những hồn ma đã chết, chứ chẳng thể nào gặp được người sống. Mạnh tuyệt vọng, đầu anh gục xuống vô lăng. Bánh xe dừng lại. Anh khóc giấm dứt mà cầu xin trời đất có thể cho anh thoát khỏi con đường này. Ngay lúc Mạnh tuyệt vọng đến mức gần như muốn bỏ cuộc, thì lúc này một giọng nói cực kỳ quen thuộc, cực kỳ kinh tởm vang lên. Sao? Mày thấy chưa? Tao đã cảnh báo mày rồi. Đây là hậu quả mày đáng phải trả dành cho một kẻ cố chấp. Hình phạt là một người sống mãi mãi lạc trong thế giới của người khói chết. Mạnh vội vã quay đầu nhìn sang. Anh phát hiện ra rằng lại là bà già đó. Bà ta từ lúc nào đã ngồi ngay bên cạnh ghế phụ ở trong cabin. Giọng nói kinh tởm lanh lảnh của bà ta vang lên, khiến Mạnh phát khiếp. Mạnh tức giận, anh điên cuồng xồ đến túm cổ áo bà ta quát lên. Bà nói mau đi, làm thế nào? Phải làm thế nào thì mới có thể thoát ra khỏi đây? Bà già cười khanh khách. Bà ta chẳng màng đến bàn tay của Mạnh đang bóp chặt cổ bà ta. Mà bà ta vẫn cười nói như thường. Mạnh cảm thấy bà ta dường như không thở. Lẽ nào bà ta cũng là một hồn ma đã chết? Bà ta nói. Mày nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn rồi. Đều trách mày đã không nghe lời cảnh cáo của tao. Có điều hôm nay là một ngày may mắn dành cho mày. Tao là yêu tinh canh giữ Hoàng Tuyền Lộ. Đang cần một món quà từ trên người mày. Một thứ điều kiện trao đổi bất kỳ để đánh đổi lấy mạng sống của mày. Mạnh quát lên. Mụ già khốn kiếp, mau thả tôi ra khỏi đây. Mắt Mạnh đỏ lên như máu vì tức giận. Anh nghiến răng bóp chặt cổ bà ta lắc lư. Nhưng mà dường như bà ta chẳng ảnh hưởng gì cả, mà vẫn nói chuyện như thường. Bà ta cười hết sức mỉa mai nói. Thôi đi, đôi bàn tay trần thối nát của mày mà cũng nghĩ đến chuyện có thể giết một yêu tinh hay sao? Bà ta chợt hơi hất nhẹ cánh tay của mình vào bàn tay của Mạnh. Mạnh chợt cảm thấy như có một sức mạnh rất lớn đẩy bàn tay của anh ta. Anh ngạc nhiên vì đôi bàn tay gầy guộc trông yếu ớt như thế kia của bà ta lại có thể khỏe đến như vậy. Bà ta gạt tay Mạnh ra xong, trên miệng liền tắt hẳn nụ cười. Sắc mặt bà ta chợt đanh lại. Bà ta quát lên. Đủ rồi, đây là cơ hội cuối cùng của mày. Yêu tinh rất thích chơi đùa, nhưng lại không có tính nhẫn nại đâu. Mày nói đi, đánh đổi một thứ hay là mãi mãi lạc trong con đường của âm phủ? Mạnh quát lên như gào vào mặt bà ta. Không, tôi không tin. Anh lại đặt tay vào vô lăng. Nhấn ga thật mạnh cho chiếc xe vụt phóng đi trên đường mòn. Anh vẫn còn một niềm hy vọng cố hữu, một niềm hy vọng đến kiên định rằng mình có thể thoát ra khỏi cơn ác mộng. Lại một tiếng kêu rất lớn vang lên. Cái nắp cabin xe lại bị móp một mảnh. Lúc này cả chiếc xe bị chặn đứng lại bởi một thứ sinh vật xù xì đầy lông lá. Trông nó hệt như một con người nhưng lại đầy lông. Đặc biệt là không hề có mắt. Bà già ngồi bên cạnh Mạnh lại tiếp tục vang lên giọng nói đầy mỉa mai. Nó là con quỷ đưa người sống vào thế giới cõi chết. Nó sẽ không bao giờ để cho mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net